Chương 278, Nguyền rủa hài tử. Orochimaru khác thường nghiêm túc, có lẽ là bởi vì mất đi phụ mẫu tuổi thơ để hắn hiểu chưa phụ mẫu hài tử là cỡ nào đáng thương. Đương nhiên bằng không ta làm sao lại gọi ngươi qua đây. Samu khẳng định gật gật đầu. Hắn nghe được lộ ra tiếu dung, giờ khác này tiếu dung tràn đầy ấm áp, cũng không có đã từng băng lãnh cảm giác. Tạ ơn, Samu Ải Cun. Cái này có lẽ liền là hắn cùng nguyền rủa hài tử sinh ra cậu mình, một loại bi thảm tuổi thơ hạ mang tới bóng ma. Orochimaru trả lời để Samu có chút ngoài ý muốn, đồng thời đối với Orochimaru cùng nguyền rủa hài tử cộng minh cảm giác được bất đắc dĩ. Orochimaru đi qua cũng không phải là tốt đẹp như vậy, tối thiểu tại gặp được mình trước đó tuyệt đối là bi thảm kinh lịch. Hồ cả bên trong, có thể có cái hạnh phúc tuổi thơ chỉ sợ chỉ có như vậy số ít mấy người. Chiến tranh tàn phá để vô số người không có gia đình. Samu cảm khái cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn có thể làm chỉ có để Orochimaru đi gặp bị nguyền rủa hài tử. Vùng ngoại thành, cũng chính là thành thị bên ngoài. Nơi này thuộc về biên giới, bởi vì nguyên tràng động vật xuất hiện cho nên loại này biên khu căn bản là không có người dám ở dưới, thế là liền hoang phế. Giờ này khắc này Samu cùng Orochimaru đứng tại rách nát trong thành thị, hoàn toàn không nhìn thấy người ở nơi này chính là nguyền rủa hài tử trụ sở thật sự là ngoài ý liệu ác liệt. Orochimaru đối tại tình huống chung quanh cảm giác bi ai, hít sâu một hơi ngăn chặn nội tâm phẫn nộ thở dài một ngụm. Lúc này Samurai rõ ràng cảm giác được chung quanh có không thiếu tiểu gia hỏa đang di động, các nàng trốn ở trong góc 10 phần cẩn thận. Đổi lại căn bản không có biện pháp phát hiện các nàng, chỉ là Samurai cùng Orochimaru sớm liền phát hiện. Mặc dù phát hiện các nàng tồn tại, nhưng là không có một cái nào lý do hoàn toàn liền không có cách nào tiếp xúc. Cho nên hiện tại xả mù cùng Orochimaru cần chính là một cái lý do chính đáng. Đúng lúc này, một vị lao nhân tập tên đi ra. Hắn một mặt mỉm cười nhìn xem xả mù cùng Orochimaru. Các ngươi là lạc đường sao thành thị tại các ngươi phía sau cái hướng kia lao nhân vì xả mù cùng Orochimaru chỉ đường. Xem ra thường xuyên có người lại tới đây. Xả mù ái nhìn thấy lao nhân lập tức liền biết hắn là chiếu cố nơi này hải tử người. Chúng ta là tìm đến nguyền rủa hải tử. Samurai hữu hảo đem mục đích của mình nói ra, vì để tránh cho phiền phức ngay từ đầu nói ngay là cái lựa chọn tốt. Các ngươi là cảnh sát nhân dân sao? Lão nhân nghe đến đó có chút cảnh giác, đồng thời lại có chút kinh hỉ. Nhưng mà Samurai lắc đầu nói ra, chúng ta cũng không phải là cảnh sát nhân dân, là vì tìm hiểu một chút nguyền rủa hải tử tình huống thân thể mới đến. Nếu như có thể mà nói chúng ta có thể tìm tơ ý giải quyết nguyên trạng vi rút phương pháp. Samurai lời nói cũng không có để lão nhân tin tưởng, mở miệng nói ra, các ngươi rời đi đi, nơi này cũng không có cái gì nguyền rủa hải tử. Quả nhiên sẽ là như thế này, Samurai nhìn thấy lão nhân trả lời như vậy không khỏi thở dài một ngụm, dù sao mình lời nói cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể tin tưởng. Lão nhân làm như vậy cũng đúng. Mà họ rồ xì mà giờ thơ y điếm na y mở miệng nói ra, lão nhân, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem những hài tử kia thống khổ nữa sao? Một tia hy vọng đều không nhìn thấy ngươi đang nói cái gì, ta không rõ. Lão nhân nghe được họ rồ xì mà giữ lời nói lập tức một trận, cẩn thận. Họ rồ xì mà nói tiếp, nếu như vậy xuống dưới những hài tử kia căn bản không biết mình sẽ có dạng gì tương lai. Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn các nàng dạng này không có tương lai trưởng thành tiếp sao? Ta là nhà khoa học, đồng thời cũng là nhà sinh vật học đối với nguyên tràng vi rút hết sức cảm thấy hứng thú, đồng thời ta có tự tin giải quyết hết nguyên tràng vi rút. Ta nghe không hiểu họ rổ xì mà giữ lời nói phảng phất đau nhói lao nhân tâm, lập tức để hắn có chút cảm xúc kích động. Lúc này xạ mù ái mở miệng đánh gậy họ rổ xì mà nói ra, đủ đủ rồi, chúng ta đi. Họ rổ xì mà nghe xong ngẫm lại cũng thế. Thân thể của lão nhân không thế nào tốt nếu như kích động xuống dưới sẽ xảy ra vấn đề, cho nên đồng ý gật đầu. Khi hai người rời đi thời điểm xả mù quay đầu hướng lão nhân nói, nếu như ngươi cảm giác đến tin tưởng chúng ta liền tới tìm chúng ta đi, chúng ta tạm thời sẽ không rời đi nơi này. Nói xong xả mù ải mang theo họ rổ xỉ mà rời đi. Đối với loại chuyện này một số thời khắc là không thể cưỡng cầu. Với lại họ rổ xỉ mà đã nói rất rõ ràng chuyện kế tiếp liền cần lao nhân một người suy tư. Khi xả mù hai người sau khi rời đi, cũng không có đi xa. Tại rách nát bên ngoài khu tìm một chỗ đất trống kiến tạo một tòa tạm thời trụ sở. hai người ngồi trong phòng bắt đầu thảo luận chuyện kế tiếp. Samu Aikun, ta định tìm nguyên tràng động vật nhìn xem, nói không chừng có thế từ trên người của bọn nó tìm tơ y cái gì đồ vật ghê gớm. Orochimaru cười tủm tỉm nhìn xem Samu Ai, mười phần mong đợi cái thế giới này nguyên tràng động vật. Đối với cái này Samu không có ý kiến, gật gật đầu nói, tốt, lời của ta trước hết đi tìm một cái ta cần nhân vật mấu chốt, gia hỏa này thế nhưng là để sướng khu trục nguyền rủa hài tử sự tình. Đã bọn hắn không cần những hài tử này, chúng ta liền mang đi. Dù sao bọn hắn sẽ vui vẻ bật cười. Nói đến đây điểm xả mù ái liền lộ ra không có hảo ý tiếu dung, mà họ rồ xì mà nghe được cũng là cười ha hả, phảng phất đã thấy những tên kia nụ cười vui vẻ. Cái kia liền quyết định như vậy, chúng ta tách ra hành động tốt. Nơi này sẽ lưu lại một cái phân thân, nếu như lão nhân qua tới ta sẽ xử lý. Họ rồ xì mà cười ha hả nhìn xem xả mù ái, mười phần mong đợi cái này về sau tình huống. Bất quá đang xem kịch trước đó trước phải hiểu rõ nguyên tràng vi rút đến cùng là cái gì. Tốt. Cứ như vậy xả mù cười híp mắt cùng đại xà ly hảo hảo hoàn thảo luận tốt về sau an bài. Sau đó, họ rồ xì mà ngựa không ngừng vó hướng phía bên ngoài tiến lên, xem bộ dáng là tại trong hôm nay tìm tơ ý nguyên tràng động vật. Xả mù tự nhiên là muốn đi tìm kỳ củ nỏ chỗ tẹn đồ, bất quá muốn tìm tới hắn có chu tờ không dễ dàng. Cho nên xạ mù ai dự định thay một con đường, cái kia chính là kẹn đù kỳ xa ra. Kẹn đù kỳ xa ra, kẹn đù dân gian cảnh giới công ty xã trưởng, cùng về sau tiến vào kẹn đù cảnh sát nhân dân công ty kia trở thành hợp tác xúc tiến người. Mỹ hòa nữ viện học sinh, đã từng là kẹn đù nhà nữ nhi. Sau cùng kẹn đù ra sản sinh nhân đoán mà rời nhà trốn đi, phi thường căm hận kẹn đù nhất tộc, mục tiêu là giết kẹn đù nhất tộc bên trong sát hại cha mẹ mình người. Chỉ cần biết rằng thân phận của nàng cùng mục đích, hết thể liền đơn giản. Sạ mù ái lộ ra tiếu dung, dậm chân đi hướng kẹn đủ dân gian cảnh giới công ty. Về phần làm sao tìm được rất đơn giản, một đường hỏi qua đi là có thể.